Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2021, 2.002 Đông Hoàng Trung 2. Ngươi nói nó là Đông Hoàng Trung. Diệp Thiểu Dương cơ hồ kêu lên, ở đây đều là cường giả, lỗ tai đều rất tốt, lại nói Diệp Thiểu Dương một tiếng này nói rất lớn tiếng, tất cả mọi người nghe được. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ngơ ngẩn, Đông Hoàng Trung, thượng cổ yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất bản mệnh pháp khí. Thế mà đang ở trước mắt, trách không được. Ta minh bạch. Dao động quan tiên tử nghẹn ngào nói, chúng ta sớm liền phát hiện thiết tháp có vấn đề, nhưng vẫn không nghĩ đến, Đông Hoàng Trung ngay tại trong tháp ở giữa, thực cũng không phải không nghĩ tới, trước đó cũng có người thử qua đem thiết tháp mở ra, tìm tòi hư thực, nhưng là thiết tháp ngoại tầng kim loại, giống là một loại pháp thuật vật cách điện, bất luận cái gì pháp thuật trên tác dụng qua, đều là đá chìm đáy biển. Hoàn toàn sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng nào, lại cực kỳ kiên cố, khoảng không giới có thể không phải nhân gian, cũng không có thuốc nổ loại hình đồ, vật, bởi vậy không thành công, về sau cũng liền từ bỏ, ai có thể nghĩ tới, mở ra Đông Hoàng Trung cần thiết, là cửu vĩ thiên hồ máu, bất quá mọi người lập tức cũng liền nghĩ minh bạch, cửu vĩ thiên hồ là thiên tuyển chi yêu, nói là thiên tuyển, thực cũng là Đông Hoàng Thái Nhất tuyển, cửu vĩ thiên hồ là vạn yêu chi vương. Trên danh nghĩa là Đông Hoàng Thái Nhất tuyển trưởng khống toàn bộ yêu giới nhân tuyển, nàng có thể mở ra Đông Hoàng Trung, cũng coi như là có tư cách. Nói một cách khác, nếu như ngay cả nàng đều không có tư cách đạt được Đông Hoàng Thái Nhất pháp khí, trên đời cũng không ai có tư cách này. Hiện tại tất cả mọi người quan tâm đều là, cái này Đông Hoàng Trung làm Đông Hoàng Thái Nhất bản mệnh pháp khí, đến tột cùng có như thế nào lực lượng đáng sợ, quá trễ, quá trễ. Tiểu Cửu xong phía trên chú văn về sau, tự lẩm bẩm. Có ý tứ gì, cái này thật là Đông Hoàng Trung, phía trên chú văn, có thể giải khai nó phong ấn, chỉ có ta có thể làm được, nhưng là... Ta muốn chết, muốn Đông Hoàng Trung thì có ích lợi gì? Diệp Thiểu Dương khẽ giật mình, nói, thân thể không có cách nào khôi phục sao, ta thân thể. Đang bị đâm phá trái tim về sau, đã chết, ta chỉ là dùng hồn phách tạm thời khống chế thân thể mà thôi. Tiểu Cửu đưa cho Diệp Thiểu Dương một nụ cười khổ, cũng không có nói ra tàn nhẫn chân tướng. Trong lòng cũng là hạ quyết tâm, đem cơ duyên này đưa cho Diệp Thiểu Dương, thế là xoay người, nhẹ nhàng ôm chặt Diệp Thiểu Dương, miệng tại Diệp Thiểu Dương ngoài miệng ấn một chút, Diệp Thiểu Dương không có kháng cự, vừa muốn chủ động một điểm, đột nhiên cảm thấy tiểu cửu thân thể rung lên, một bóng người xinh đẹp, rời đi thân thể nàng, bay lên Đông Hoàng Trung đỉnh đầu, là nàng hồn phách, chiếm cứ tại Đông Hoàng Trung đỉnh đầu, xong Diệp Thiểu Dương mỉm cười, ngươi làm gì? Diệp Thiểu Dương lại một tia không rõ dự cảm. Đông Hoàng Trung hiện thế, cần dùng ta máu, mở ra phong ấn, cần lại là ta hồn lực. Thiếu Dương, Lý Hạo Nhiên trước đó một chưởng kia, đã đánh rách tả tơi ta nguyên thần, ta dùng chính mình hồn lực, một mực miễn cưỡng bọc lấy nguyên thần, cũng chỉ là bởi vì không nỡ bỏ ngươi, ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bằng vào ta hiện tại hồn lực, nếu như mở ra phong ấn, cũng sẽ lập tức hồn phi phách tán, tiểu cửu ngồi ngay ngắn ở Đông Hoàng Trung đỉnh đầu. Toàn thân trên dưới phát ra một loại u lục sắc quang mang, Diệp Thiểu Dương xem xét liền biết rõ, đây là đang thiêu đốt hồn lực, lập tức phi thân nhảy lên Đông Hoàng Trung đỉnh đầu, đứng tại tiểu cửu trước mặt, lại cái gì cũng không dám làm, sợ mình nếu như cưỡng ép ngăn cản nàng lời nói, nàng hồn phách sẽ lập tức vỡ vụn, gia tốc hồn phi phách tán tiến trình, ngươi thằng ngu, ngươi đang làm gì a? Lúc này muốn cái gì Đông Hoàng Trung a? Ngươi nhanh lên bỏ dở, ta mang ngươi đi a. Diệp Thiểu Dương gấp toàn thân run rẩy, khàn giọng rống kêu lên, không kịp, Thiếu Dương, coi như ta từ bỏ, ta hồn lực cũng duy trì không quá lâu, ta đã mất đi tu vi. Một khi hồn lực hao hết, nguyên như thần tan học qua, Diệp Thiểu Dương lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm nói, vậy ngươi còn P5 vu tế luyện cái này Đông Hoàng Trung làm gì, không phải vì ta, mà chính là vì ngươi, tiểu cửu vừa nói, một bên thiêu đốt lên hồn lực, hóa thành ánh sáng màu xanh lục. Rót vào Đông Hoàng Trung bốn phía phù văn phía trên, một chút xíu mở ra lấy Đông Hoàng Trung phong ấn, Thiếu Dương, có thế trước khi chết vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, rất tốt. Tiểu cửu không có rơi lệ, nàng hiện tại sở hữu hồn lực đều dùng tại mở ra phong ấn phía trên, căn bản không có dư thừa hồn lực đến mô phỏng thúc thiết, mà lại, nàng muốn lưu cho Diệp Thiểu Dương một cái tốt đẹp nhất chính mình, thế là hết sức mỉm cười, tại nàng trong ý thức, lặp đi lặp lại chiếu lại lấy cùng với Diệp Thiểu Dương từng ly từng tí. Từ lúc đầu Diệp Thiểu Dương không thành, chính mình động phàm tâm, đến Diệp Thiểu Dương vì cứu mình, không tiếc theo thông huyền đạo nhân liều mạng, một khắc này, nàng tâm liền cho cái này không tầm thường nam nhân, Tiểu Cửu đột nhiên cười rộ lên, nói với Diệp Thiểu Dương, còn nhớ rõ lần kia tại huyền ảo bên trong à, thực, đó là ta lần thứ nhất thi triển mị hoặc chi thuật, kết quả. Không thể mê hoặc ngươi, lại để cho mình hoàn toàn bị sa vào, thật sự là thẳng mất mặt, Tiểu Cửu, ngươi, Thiếu Dương, ta hoàn toàn đã không có cứu. Tiểu Cửu cắt ngang hắn lại nói, đây là ngươi cùng ta sau cùng thời gian, ngươi liền hảo hảo địa bồi ta, được không? Diệp Thiểu Dương trong lòng bi thương cùng cực, nhưng cũng biết cái này không cách nào vãn hồi kết quả, đành phải lẳng lặng địa ngồi đối diện hắn bất động, nghe hắn lẳng lặng nói đi xuống, tại Tây Vực, ngày đó ta giúp ngươi uống say, sau đó ngươi ôm ta ngủ, lúc ấy cái loại cảm giác này, là ta trong cuộc đời vui vẻ nhất thời khắc, ta lúc ấy liền suy nghĩ, dù là tương lai ta nhất định phải chết, có như vậy một đoạn tốt đẹp nhất nhớ lại, ta cũng đáng, rất lợi hại đáng tiếc ngươi mua cho ta quần áo trên người, ta hiện tại không có ăn mặc. Nàng hồn lực càng ngày càng yếu, bóng người trở nên trong suốt đứng lên, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, Diệp Thiểu Dương lẳng lặng mà ngồi ở trước mặt nàng, hung hăng mà nhìn chầm chầm vào nàng, muốn đem nàng bộ dáng một mực ghi tạc tâm. Đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh từ sơn cốc hai bên trong sơn giả bắn tới, cực nhanh địa phóng tới Diệp Thiểu Dương cùng Tiểu Cửu, ngăn cản nàng tế luyện Đông Hoàng Trung, tất cả mọi người cùng một chỗ, sửa đổi mục tiêu, đoạt lại Đông Hoàng Trung, là nữ bạc thanh âm. Cái này đột nhiên đột kích mấy chục đạo bóng người, chính là nữ bạc cùng dưới tay nàng mấy chục cái tinh anh nhất phi cương, liền xem như cương thi, bọn họ cũng mười phần ngấp nghé Đông Hoàng Trung loại này thượng cổ thần khí, lui một bước nói, liền coi như bọn họ là cương thi, vô pháp khống chế kiện bảo bối này, cũng nhất định phải đem nó cướp đi, tuyệt đối không thể để cho nó lưu tại khoảng không giới, nếu không bất kể là ai đạt được cũng khống chế nó, tương lai đối với thi tộc tới nói, đều là một cái cự đại tai họa ngầm. Không thể để cho thi tộc cướp đi Đông Hoàng Trung, khoảng không giới các cường giả bên trong, bộc phát ra một tiếng kêu to, đoàn người lấy lại tinh thần, cả đám đều hướng phía Đông Hoàng Trung bên này chạy như bay đến, Lý Hạo Nhiên cầm trong tay trường kiếm, lăng không vung vẩy, tạo thành một đạo kiếm trận, nghênh tiếp nữ bạc cũng muốn nhất cử khám phá Lý Hạo Nhiên phòng thủ, kết quả bị chấn động trở về, định thần nhìn Lý Hạo Nhiên, nói, ta vẫn cho là ngươi là trong truyền thuyết nhân vật, lừa đời lấy tiếng. Không nghĩ tới mất đi một cái tay, còn lợi hại như vậy, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2022, 2.003 lựa chọn 1. Nói xong hắn khí một cái tay, năm cái xanh nhạt đồng dạng ngón tay cắm vào trán mình, nhổ sau khi đi ra, trên trán nhiều ba cái lỗ thủng. Ra bên ngoài riêng phần mình toát ra một cổ khí thể, theo thứ tự là hồng lục lam tam sắc, tam thi chi khí. Lý Hạo Nhiên tự lẩm bẩm, bên trong thiên địa khí tức, có thanh khí cùng trọc khí phân chia, suối quẩy, tử khí, chướng khí, thi khí, âm khí, các loại, đều là trọc khí, hết thảy chính tu sinh linh đô tị nhi viễn chi, nếu như trọc khí nồng đậm tới trình độ nhất định, hội đối sinh linh tạo thành tổn thất rất lớn thương tổn, nhưng thi tộc lại thích nhất trọc khí. Hút trọc khí tiến hành tu luyện, tại cương thi tới nói là phổ biến nhất sự tình, cương thi hút trọc khí, nguyên bản chỉ có thể tu luyện tự thân, tăng cao tu vi. Nghe nói là lúc trước cương thi vương tướng thần, lấy Phật pháp lịch kiếp, lại ngoài ý muốn phát hiện trong Phật môn nhất là quản đi tham sân si tam độc, phản đạo cơ quan, dùng Phật môn bài trừ tham sân si tam độc mật tông pháp thuật, tụ lại trọc khí, chia ra làm ba, hóa thành tam thi chi khí, là trên đời nhất là âm độc khí thể. Bất quá bí pháp này hậu thế cũng chỉ có tam đại thi vương có thể tu luyện, Lý Hạo Nhiên cũng chỉ là nghe nói qua tương quan, còn là lần đầu tiên cùng chánh thức tam thi chi khí đối kháng, nữ bạc phóng thích tam thi chi khí, trên không trung huyễn hóa ra các loại hình thù kỳ quái, sau cùng chia ra làm ba, phản phất là ba đám hỏa quang, vây quanh Lý Hạo Nhiên thượng hạ xoay tròn, Lý Hạo Nhiên bố trí kiếm trận, lấy kiếm bốc hơi làm một cái cùng loại hơi mờ kê đảng sát, bảo vệ quanh thân, tam thi chi khí tiến công. Cùng Lý Hạo Nhiên phòng thủ, nhìn qua đều vô thanh vô tức, một chút cũng không có kịch liệt nóng nảy đối công, nhưng chỉ có Lý Hạo Nhiên tự mình biết, cái này tam thi chi khí có bao nhiêu đáng sợ, bất quá màn này, cũng là để mọi người không khỏi cảm thán. Không hổ là thi vương nữ bạc, để hắn cái này chém mất hai thi cường giả, cũng chỉ có thể nỗ lực phòng thủ. Đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn, đạo phong từ trong đám người bay ra, qua tới mặt khác những nữ bạc đó bên người cường giả, về sau khoảng không giới vô số cường giả cùng nhau tiến lên, Bắc Quỷ Liên Minh thành viên vì bảo vệ Diệp Thiểu Dương cùng Tiểu Cửu, trừ lưu lại Tiểu Thanh Tiểu Bạch bảo hộ Nhuế Lãnh Ngọc, ta tất cả đều tiến lên, không nên tiến công, chúng ta tại Đông Hoàng Trung khoảng chừng bảo vệ bọn hắn là được. Đề phòng tất cả mọi người, bao quát khoảng không giới những cường giả này. Lâm Tam Sinh đột nhiên nói ra, có ý tứ gì? Tứ Bảo không hiểu hỏi, cẩn thận có người đục nước béo cò, ngấp nghé Đông Hoàng Trung, mọi người tỉnh ngộ, lập tức theo lời mà đi, một nửa người đi bảo hộ Tiểu Thiên Sư, một nửa người trước đoạt chuyển thế quỷ đồng. Không cho phép đã thương người, Mã Diện ra lệnh một tiếng, hướng Tiểu Thanh Tiểu Bạch bổ nhào qua, bọn họ làm như thế, cũng không tính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoàn toàn tương phản, trong bọn họ tâm cho rằng, đây là đang giúp Diệp Thiểu Dương hắn đã nghiệp chướng che mắt, vô pháp từ bỏ Nhuế Lãnh Ngọc cái này chuyển thế quỷ đồng, nhưng là âm ti thái độ rất rõ ràng, nhất định phải đem chuyển thế quỷ đồng mang về âm ti, dạng này liền không thể không theo Diệp Thiểu Dương là địch, song phương đều thật khó khăn, trước đó Ngưu Đầu mấy người cũng là đạt thành nhất trí, thừa cơ bắt Nhuế Lãnh Ngọc, áp đưa trở về, chờ Diệp Thiểu Dương qua tìm, cũng không cứu lại được đến, hắn đại không đi âm ti náo một trận, dù sao cũng không biết Nhuế Lãnh Ngọc ở đâu. Đến lúc đó phát động đoàn người cùng một chỗ thuyết phục, thậm chí đem Thanh Vân Tử cũng lôi ra đến, không sợ thuyết phục không hắn. Trọng yếu nhất là, bọn họ cho rằng, từ trong tay hắn cướp đi Nhuế Lãnh Ngọc, cùng thừa dịp hắn không có phát giác, đem chuyện này làm, đối Diệp Thiểu Dương tâm tính bên trên hoàn toàn là hai loại khác biệt phản ứng. Dù sao, hắn hội cảm giác được chính mình hết sức, nhưng là không thể bảo hộ Nhuế Lãnh Ngọc, cũng là không thể làm gì sự tình, trong lòng cảm giác ấy nấy cũng sẽ tương ứng ít một chút. Chỗ để làm người quen cùng bằng hữu, bên trong còn có hắn nữa cái lão sư, bọn họ làm như thế, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, xứng đáng Diệp Thiểu Dương. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều đem Diệp Thiểu Dương nghĩ đến quá phổ thông một điểm, đối mặt âm ti bắt người, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đành phải mang lấy Nhuế Lãnh Ngọc bốn phía tránh né, căn bản không dám giao phong, đồng thời triệu hoán cùng bạn pha ca bè trước đến giúp đỡ tới, nữ bạc đối Lý Hạo Nhiên đánh lâu không xong, ánh mắt xéo qua thấy cảnh này. Trong lòng hơi động, một cái mưu kế nổi lên trong lòng, bỏ qua một bên Lý Hạo Nhiên, hướng phía Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên, Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn người đang tới âm ti tứ thần thế công, nữ bạc tốc độ lại là cực nhanh, chờ đến phát hiện thời điểm, hai mặt thụ địch, cơ hồ không có cách nào chống cự, chính bỗng nhiên, đột nhiên nhìn thấy một đạo thanh ảnh bay tới, là Đạo Phong, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều, Đạo Phong thật to, nữ bạc giao cho ngươi, Tiểu Bạch nói xong, quay người tiếp tục ứng chiến các vị âm thần. Tuy nói những này âm thần tính toán là người một nhà, sẽ không thật liều mạng, nhưng bọn hắn nhất tâm đuổi bắt Nhuế Lãnh Ngọc, xuất thủ vẫn là rất tàn nhẫn, Bắc Quỷ Liên Minh từng cái đều ra sức chống cự, Đạo Phong khoát tay, Tam Thanh Quỷ Phù bay ra, tạm thời cản nữ bạc một chút, chính mình phát sau mà đến trước, nhanh đến Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt thời điểm, đột nhiên quốc ra đã thần tiên, đối Nhuế Lãnh Ngọc đập xuống giữa đầu tới, hắn không phải tới cứu Nhuế Lãnh Ngọc, hắn là tới giết nàng. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người, dùng Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm bố trí một cái kiếm trận, hai người gần nhất tu vi tăng nhiều, hợp lực tác pháp, liền xem như Diệp Thiểu Dương đều ứng phó không, bất quá đối với Đạo Phong tới nói, đánh giết Nhuế Lãnh Ngọc thời cơ khả năng chỉ có một lần, bởi vậy sử xuất toàn lực, kiếm trận ngăn trở đã thần tiên về sau, chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, liền hoàn toàn sụp đổ, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng bị dư ba đánh bay ra ngoài, Đạo Phong thật to không muốn. Tiểu Bạch bất lực, hét trầm lên, kêu một tiếng này gọi, cũng kinh động ngồi tại Đông Hoàng Trung bên trên Diệp Thiểu Dương, nhưng căn bản không kịp ngăn cản, trong lúc tình thế cấp bách phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sư huynh, Đạo Phong nắm đã thần tiên tay run rẩy một chút, cũng không quay đầu lại, thì thào nói ra, Thiếu Dương, ngươi cứ việc hận ta đi, đã thần tiên không chút lưu tình đập xuống, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Phong trong tay đã thần tiên, riêng là Ngưu Đầu Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường. Mười phần mong đợi cái này một roi có thế quất xuống, kết quả chính là, 100, chuyển thế quỷ đồng mà chết, nhiệm vụ bọn họ cũng coi như hoàn thành, cũng không cần lại đi hướng âm ti giao nộp. Ngay tại đã thần tiên sắp rơi vào Nhuế Lãnh Ngọc đỉnh đầu một khắc, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên hoành lướt đi qua, hiểm mà hiểm địa tránh thoát một kích này. Tất cả mọi người ánh mắt đều tại Đạo Phong trên thân, cho đến Nhuế Lãnh Ngọc né tránh một kích này, vừa rồi di động ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Lại không phải Nhuế Lãnh Ngọc chính mình tránh thoát một kích này, mà chính là có người dẫn theo nàng cánh tay, đưa nàng kéo ra ngoài, sau đó một cái tay ôm nàng, hướng nơi xa bay đi, người này tốc độ cực nhanh, vô tung vô ảnh, đa số người căn bản không có thấy rõ người này bộ dáng, chỉ chỉ có Diệp Thiểu Dương thấy rõ, hét lớn một tiếng, Hậu Khanh, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu đi Nhuế Lãnh Ngọc người, là Hậu Khanh, hắn một mực tìm phục tại chung quanh, đem hết thảy giao cho nữ bạc, chính mình lại đang âm thầm quan sát lấy đây hết thảy, chờ đến cái này lớn nhất mấu chốt nhất một khắc, hắn rốt cục xuất thủ, hôm nay bận bịu một ngày sự tình, đổi mới muộn, thật có lỗi, đêm nay còn có một chương, ta tiếp tục viết, quá muộn đợi ngày mai dậy sớm nhìn. PS, rất lợi hại cảm tạ mọi người vì tiểu cửu cầu tình, gần nhất các loại bị soát bình phong, rất nhiều không thể từng cái hồi phục, mời mọi người đừng có gấp, không tới một khắc cuối cùng, chuyện gì đều có thể phát sinh, tình tiết là nghĩ kỹ, sẽ không bị khoảng chừng, mời mọi người yên tĩnh nhìn, hy vọng có thể sâu sắc suy nghĩ dưới một đoạn này dụng ý, chờ tiểu cửu vận mệnh hiển hiện, ta biết giải thả, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2023, 2.004 lựa chọn 2. Nữ bạc gặp Hậu Khanh bắt Nhuế Lãnh Ngọc, sắc mặt biến hóa, truy chạy tới, Hậu Khanh trở lại an toàn khu vực về sau, cũng không có lại đi, nữ bạc đuổi kịp hắn, đứng ở bên cạnh hắn, xông Diệp Thiểu Dương hô, Diệp Thiểu Dương, muốn ngươi người trong lòng à, dùng Đông Hoàng Trung đến đổi. Không phải vậy ta khoảng cách liền giết nàng, nói xong, dùng một cái tay qua theo Nhuế Lãnh Ngọc đỉnh đầu. Kết quả ngoài ý muốn phát sinh, Hậu Khanh trống không một cái tay, bắt lấy tay nàng, lạnh lùng nói ra, không cho ngươi thương tổn nàng, nữ bạc thần sắc đại biến, cũng không lo được ngay trước một số thủ hạ mặt, hét lớn, Hậu Khanh, ngươi biết mình đang làm cái gì, vì một cái nhân gian nữ tử, ngươi thật muốn gây nên thi tộc tiền đồ tại không để ý sao, Hậu Khanh thấp giọng nói ra, ngươi náo cái gì, có nàng trong tay, coi như Diệp Thiểu Dương đạt được Đông Hoàng Trung, cũng phải nghe chúng ta. Nữ bạc giật mình một chút, nói, ngươi nói cũng là không sai, bất quá, ngươi thật không phải vì bảo hộ nàng mới nói như vậy, nhất cử lưỡng tiện sự tình, làm sao, nữ bạc hừ một tiếng nói, bất quá ta vẫn là muốn hai cái kế hoạch cùng một chỗ tiến hành, ngay sau đó phân phó thủ hạ tiếp tục đến cướp đoạt Đông Hoàng Trung, nàng ý nghĩ rất đơn giản, nếu như có thể cướp được Đông Hoàng Trung liền đoạt, nếu như không giành được, lại dùng Nhuế Lãnh Ngọc qua uy hiếp Diệp Thiểu Dương không muộn, Đông Hoàng Trung là thuộc về khoảng không giới, nhất định không thể để cho thi tộc đạt được. Cản bọn họ lại, dao động quan tiên tử đứng tại Diêu Quang đỉnh núi, đối phía dưới ra lệnh, lập tức có khoảng không giới cường giả tiến đến ngăn cản những cương thi kia, song phương triển khai một trận huyết chiến, nhưng là cương thi lại là liên tục không ngừng địa từ hai tòa núi lỗ hổng trung gian dũng mãnh tiến ra, đen nghịt một đám, tại nhân số bên trên lập tức chiếm cứ ưu thế, nữ bạc cười lạnh nói, ta đã dám phát động tập kích, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, trên thực tế nàng thi tộc đại quân, đợt thứ nhất cũng sớm đã đến, nhưng cũng không có từ sơn cốc đi vào cường công, mà chính là thừa dịp mấy cái phe thế lực đại chiến công phu, mà chính là quanh co tiến lên, mai phục tại hai tòa Gia Man Ca ở giữa, chuyên môn chờ lấy thời khắc mấu chốt cùng một chỗ tiến lên, thi tộc đại quân to lớn số lượng một khi tiến vào sơn cốc, lập tức đem không gian lấp đầy, không gian các cường giả, âm ti tứ thần xuất lĩnh âm binh, còn có Bắc Quỷ Liên Minh, cùng một chỗ thối lui đến Đông Hoàng Trung chung quanh, ra sức chống cự, Diệp Thiểu Dương đối đây hết thảy, làm như không thấy, hắn cùng Hậu Khanh nhìn nhau. Hậu Khanh mỉm cười, cũng không mang cái gì địch ý, chỉ có đắc ý, Nhuế Lãnh Ngọc, bây giờ đang ở trong ngực hắn, a ngốc. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Thiểu Dương không đầu không đuôi nói một câu như vậy, Hậu Khanh lại là nghe hiểu, ánh mắt chớp lên một cái, muốn từ bản thân làm a ngốc này đoạn kinh lịch, tuy nhiên hắn đã cứu Diệp Thiểu Dương một lần. Thậm chí không tiếc ảnh hưởng nữ bạc kế hoạch, cũng công khai nói với Diệp Thiểu Dương, đã trả lại hắn ân cứu mạng, bất quá tình cảm dù sao vẫn là có, lại càng không cần phải nói, hắn đối với Nhuế Lãnh Ngọc ân tình, bởi vậy Diệp Thiểu Dương cùng hắn đánh cảm tình bài. Tuy nhiên hắn đối kết quả này hết sức ghen tị cùng không hài lòng, nhưng vẫn tin tưởng Hậu Khanh tuyệt đối sẽ không thương tổn Nhuế Lãnh Ngọc, tại nói xong câu đó về sau, hắn liền không lại nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, mà chính là đưa ánh mắt thu hồi đến tiểu cửu trên thân. Nhuế Lãnh Ngọc trước mắt dù sao không có gặp nguy hiểm, mà tiểu cửu hồn thể cũng đã mờ nhạt đến gần như nhanh trong suốt, nàng hồn lực đều hòa tan tiến thân dưới Đông Hoàng Trung bên trong. Diệp Thiểu Dương cảm thấy có một cổ mãnh liệt hấp dẫn từ Đông Hoàng Trung bên trong dũng mãnh tiến ra, không ngừng hướng trong thân thể mình chui, dần dần trong cơ thể hắn có một loại cảm giác kỳ diệu, hẳn là ảo giác, chung quanh hết thảy cũng không thấy, chính mình phản phất đặt mình vào tại một phiến trong hải dương, Đông Hoàng Trung bán kính bốn phía, phản phất bốc lên lấy ấm áp lãng hoa, nhiệt khí từng tầng địa nướng lấy chính mình, dần dần, hắn không phải nhìn thấy, mà là ở trong ý thức cảm giác được Đông Hoàng Trung tồn tại, phản phất cùng tự thân dần dần dung hợp lại cùng nhau, đây là tế luyện sao? Diệp Thiểu Dương sợ hãi kinh hãi, tại sao mình có thể tế luyện Đông Hoàng Trung? Thiếu Dương, Đông Hoàng Trung đã bị ta hồn lực mở ra phong ấn, ta hồn phách cũng sẽ dung nhập bên trong. Ngươi ta dù sao hồn tinh tương liên, ngươi nếu là ta chủ nhân, đó cũng là Đông Hoàng Trung chủ nhân, tương lai đường rất dài, ta không thể lại bồi tiếp ngươi, chỉ có thể đem Đông Hoàng Trung tặng cho ngươi. Không, không không không không. Ta không muốn cái gì Đông Hoàng Trung, tiểu cửu, ta chỉ cần ngươi a. Diệp Thiểu Dương tại trong thần thức khàn cả giọng địa hô kêu lên, than thở khóc lóc, nhưng là tiểu cửu hình ảnh lại là càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Thiếu Dương, ta không có hối hận. Ta thích ngươi. Tiểu cửu thanh âm, liền xem như tại trong thần thức, cũng yếu ớt giống như mũi ngữ. Tiểu cửu, thực, ta cũng thích ngươi. Lần kia tại Tây Vực, ta ôm ngươi thời điểm, ta cũng rất vui vẻ. Diệp Thiểu Dương sợ không có cơ hội nói. Ti 12 nhịn không được cực nhanh nói, lúc ấy, ta động tâm. Nếu như còn có cơ hội, ta rất muốn đi cùng với ngươi. Tiểu cửu gần như trong suốt hồn thể mỉm cười, mặc dù là an ủi ta, nhưng ta. Tin, cáo tỷ tỷ, ta tiễn ngươi một đoạn đường, dao động quan tiên tử xuất ra trường địch, thổi ra một khúc lưỡng lự uyển chuyển từ khúc, Vương Chiêu Quân tại qua Tây Vực trên đường đàn tấu này thủ, biên cương xa xôi, mặc dù là minh tranh ám đấu đối thủ. Tuy nhiên nàng một mực chướng mắt yêu tộc, bất quá cửu vĩ thiên hồ sở tác sở vi, đã động dao động quan tiên tử, cũng đã động Lê Sơn lão mẫu bọn người, sở hữu diêu quan trên đỉnh người bị thương, cùng một chỗ đứng lên, dùng chính mình phương thức, đối tiểu cửu được trùng điệp thi lễ. Vì nàng tiễn biệt, tiếng địch tung bay, cùng trong sơn cốc tiếng chém giết âm đang vào một chỗ, tuy nhiên có tuyệt đại tương phản, lại càng là nổi bật ra một loại bi tráng tình hoài, ngươi đã từng đã nói với ta. Gặp nhau đều là duyên, duyên chỉ chớ cưỡng cầu. Thiếu Dương, duyên chỉ, tiểu cửu sau cùng một tia hồn lực cũng tán đi, tụ hợp vào phía dưới Đông Hoàng Trung bên trong, tiểu cửu. Diệp Thiểu Dương phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc, đệ nhất cửu vĩ thiên hồ, thiên tuyển chi yêu, như vậy hương tiêu ngọc tổn, Đông Hoàng Trung bên trên bốn đạo phù văn, hoàn toàn sáng lên, vòng quanh Đông Hoàng Trung một trận phi vũ, Đông Hoàng Trung phong ấn bị mở ra, nguyên bản đen nhánh ngoại tầng phát ra tối ánh sáng màu vàng ống, linh lực trực trùng vân tiêu, cái này thượng cổ truyền thuyết trung pháp khí, Đông Hoàng Thái Nhất chuyên chúc, cuối cùng lại thấy ánh mặt trời, bất quá, đây hết thảy theo Diệp Thiểu Dương đều không có quan hệ, hắn ghé vào Đông Hoàng Trung đỉnh đầu, nhìn lấy chính mình nước mắt giọt giọt rơi ở phía trên, sau đó chảy đi xuống, trong lòng tràn ngập vô tận bi thương, trong lòng hắn, thế giới đã không tại, bởi vì tiểu cửu đã chết, cùng Đông Hoàng Trung dung hòa thành một thể, Thiếu Dương, Thiếu Dương. Sự tình còn không có kết thúc, tỉnh lại, một cái vội vàng thanh âm, hô hoán Diệp Thiểu Dương, cưỡng ép vuốt Diệp Thiểu Dương bả vai, đem hắn kéo về đến hiện thực. Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu nhìn lại, là Nghiễm Tông Thiên Sư, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, tiểu cửu đều chết. Diệp Thiểu Dương nản lòng thoái chí địa thì thào nói ra, nếu như không phải Nhuế Lãnh Ngọc còn tại hậu khanh trên tay, nếu như không phải tiểu cửu liều mạng hy sinh chính mình mới cứu chính mình. Hắn thật nghĩ đập đầu chết tại Đông Hoàng Trung bên trên, vì tiểu cửu tự tử, hôm qua. Mọi người đừng nóng vội, không muốn kịch thấu, nhưng mời mọi người tin tưởng, tiểu cửu vẫn là tồn tại. Lúc đầu không muốn nói thẳng, nhưng là nhiều người như vậy uy hiếp ta, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2024. 2.005 nghịch chuyển âm dương một. Nghiễm Tông Thiên Sư nói ra, đương nhiên nhốt ngươi sự tình, Hồ Vương tuy nhiên chết, nhưng cũng không phải là không được phục sinh. Diệp Thiểu Dương toàn thân run lên, thất thanh nói, không cho phép gạt ta, chuyện lớn như vậy tình, ta dám lừa ngươi, thế nhưng là nàng hồn phách đều phân giải, cái này, hồn phách phân giải, cũng là bị Đông Hoàng Trung hấp thu, cũng không có tán đi, hoàn toàn có thể tụ lại nguyên thần. Nghiễm Tông Thiên Sư nói xong, lao xuống Phương Tiểu Thanh Tiểu Bạch hô, các ngươi hai cái, nhanh dẫn theo Hồ Vương thi thể, qua Mông Sơn bên trên, tìm băng tinh trấn áp, có thể bảo vệ thi thể bất hủ. Hai người giật mình một chút, nói, đồ bên trong thế giới, bọn họ trước đó đi theo Nghiễm Tông Thiên Sư, tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong ở qua một lúc lâu, vừa nghe đến Mông Sơn hai chữ, lập tức biết nói là địa phương nào. Nghiễm Tông Thiên Sư đối Diệp Thiểu Dương nói, mở ra Sơn Hà xã tắc đồ. Diệp Thiểu Dương bản năng hướng trong ba lô vừa sờ, khoảng không, kinh hãi một chút, lúc này mới nhớ tới Sơn Hà xã tắc đồ cho lúc trước Đạo Phong. Thế là vội vàng kêu gọi Đạo Phong, Đạo Phong cũng tại Đông Hoàng Trung phía dưới, hỗ trợ tới thi binh xâm chiếm, nghe thấy hai người phương mới đối thoại, vội vàng đối Diệp Thiểu Dương tung ra Sơn Hà xã tắc đồ, Diệp Thiểu Dương bắt lấy một đầu, đi vào trước một bộ phận, lưu lại mấy cái trước cản trở những cương thi này, tại Nghiễm Tông Thiên Sư phân phó dưới, Tiểu Thanh Tiểu Bạch mang theo tiểu cửu thi thể tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ, cản bọn họ lại. Nữ Bạc trông thấy một màn này, tuy nhiên không biết là đang làm gì, nhưng cũng lo lắng bọn họ mân mê ra cái gì yêu thiêu thân đến. Kết quả thi tộc đại quân tuy nhiên nhiều người, nhưng nhất thời bán hội cũng vô pháp xuyên qua phòng tuyến. Nữ Bạc trong lúc tình thế cấp bách, lần nữa tế ra tam thi chi khí, lần này lại không phải đối mặt Diệp Thiểu Dương bọn người, mà chính là trực tiếp đối với mình thủ hạ một đám thi binh thi triển ra qua. Tam thi chi khí chỗ đi qua, đem trên đường đi cương thi đều giảo sát, chạy Đông Hoàng Trung mà đến. Một màn này, để Diệp Thiểu Dương mấy người cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng, tại sao phải đối dưới tay mình ra tay? Nữ Bạc rất nhanh liền cho bọn hắn đáp án, sở hữu bị tam thi chi khí giết chết cương thi, tại thân thể hòa tan về sau, thể nội đều chảy ra chất lỏng màu đỏ sẫm, chủ yếu là máu, tăng thêm thi thủy cùng thi dầu. Theo tử vong cương thi càng ngày cũng nhiều, chính thức là máu chảy thành XN55 sông. Dòng máu tại một cỗ thần bí lực lượng khống chế phía dưới, phảng phất một đầu hồng thủy mãnh thú, lấy chi, hình chữ hình dáng hướng phía Đông Hoàng Trung cuốn qua tới. Có mấy cái khoảng không giới đệ tử vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, liền thủ đương sông địa bị huyết lãng đánh trúng, chờ huyết lãng rút đi, chỉ còn lại có vô số cổ bạch cốt thi thể, cái này thi thủy có tính ăn mòn, mau trốn. Nghiễm Tông Thiên Sư la lớn, các ngươi tránh xa một chút, ta có biện pháp. Âm Phủ Tứ Thần không để ý tới, liên thủ bố trí ra một đạo linh lực kết giới, ngăn trở huyết lãng. Huyết lãng nhưng không có rút đi, mà chính là phản phất gặp được đê đập, mãnh liệt địa tăng đứng lên, tứ đại thần nhất thời cảm thấy áp lực. Nghiễm Tông Thiên Sư la lớn, không được, đây là tam thi hóa huyết thuật, là thi vương đòn sát thủ, không riêng gì thi huyết, huyết thủy này bên trong còn ẩn chứa những cái kia bị hiến tế cương thi tu vi, nước lên thì thuyền lên, nơi này có đến không hết cương thi, các ngươi làm sao tới? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, mỗi giết một cái cương thi, liền nhiều thu nạp một phần linh lực. Nơi này cương thi vốn chính là tinh anh, cứ như vậy thu nạp xuống dưới, ai có thể tới? Nghĩ lại cũng liền minh bạch, nếu như không phải vì hoàn thành cái này mạnh đại pháp thuật, Nữ Bạc cũng không có khả năng cam nguyện hy sinh những tinh anh này, nhanh lên lui ra ngoài. Ta để Thiếu Dương tác pháp, làm cái gì pháp, dựa vào một mình hắn. Mã Diện nói ra mấy cái trong lòng người hoài nghi, Nghiễm Tông Thiên Sư lạnh lùng nói, không phải dựa vào hắn, là dựa vào Đông Hoàng Trung, quay đầu tìm kiếm Đạo Phong, phát hiện hắn dùng 5 triệu nguyên khí hộ thân, lướt sóng mà đi, qua đánh giết Nữ Bạc, Lý Hạo Nhiên theo sát về sau, mục tiêu không biết là Đạo Phong vẫn là Nữ Bạc, với hắn mà nói, hai cái này đều là cừu nhân, mấy cái này đần độn, thôi. Dù sao bọn họ cũng không chết. Chư vị âm thần, các ngươi hỏa tốc thối lui, đến chuông lên. Âm Phủ Tứ Thần quay đầu nhìn Đông Hoàng Trung, do dự một chút, cuối cùng vẫn là bay người lên qua, Hắc Vô Thường vẫy vẫy tay áo, đem dưới tay mình một đám quỷ xoa thu hết tại trong tay áo, Bắc Quỷ Liên Minh dư thành viên, cũng tất cả lên. Còn những khoảng không đó giới cường giả, không dám một mình cùng Nữ Bạc cái này mạnh đại pháp thuật là địch, nhao nhao lui ra khỏi chiến trường. Tại phụ cận tìm chỗ đặt chân quan chiến, sư phụ. Lâm Tam Sinh nhìn Nghiễm Tông Thiên Sư liếc một chút, có chút do dự, Nghiễm Tông Thiên Sư gật gật đầu, quay đầu đối Diệp Thiểu Dương nói, Hồ Vương hẳn là truyền thụ cho ngươi khống chế Đông Hoàng Trung pháp thuật đi, cái này Đông Hoàng Trung vừa mới hiện thế, linh lực chính thịnh, ngươi dùng chú ngữ khống chế nó, gõ vang là đủ. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn hắn, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Nghiễm Tông Thiên Sư cười nói, ngươi quên, là ai bảo ngươi tới nơi này? Là ai nói cho ngươi Đông Hoàng Trung tại cái này? Diệp Thiểu Dương trong lòng rung động, nói, Yến Xích Hà đâu? Ngươi bây giờ hỏi làm như vậy cái gì? Nghiễm Tông Thiên Sư uống nói, ngươi muốn cứu sinh hoạt Hồ Vương, chính ngươi trước hết đến còn sống lại nói, mau một chút, chậm thêm không kịp. Diệp Thiểu Dương cúi người nhìn lại, tại mất đi mọi người tới về sau, thi huyết đã tràn lan lên đến, vòng quanh Đông Hoàng Trung xoay tròn, Đông Hoàng Trung tự có một tầng linh lực kết giới, ngăn cách lấy dòng máu. Nhưng là đầu sóng không ngừng đánh thắt lại giới, tùy thời đều có đột phá vào đến nguy hiểm. vì Tiểu Cửu. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn nơi xa bị Hậu Khanh nắm trong tay Nhuế Lãnh Ngọc, cũng vì Lãnh Ngọc, khoanh chân ngồi xuống, dùng Tiểu Cửu tại trong thần thức truyền thụ chính mình pháp môn, cảm giác dưới thân Đông Hoàng Trung tồn tại, hắn cùng Đông Hoàng Trung ở giữa, có Tiểu Cửu hồn lực từ giữa đó làm mối quan hệ, đã hoàn thành tế luyện, tại dùng thần thức cảm giác về sau, chính mình phản phất cùng Đông Hoàng Trung dung hợp thành một thể, tất cả mọi người tại mở to hai mắt nhìn lấy hắn, trong mắt mang theo chờ mong cùng hoài nghi. Không có ai biết Đông Hoàng Trung phương thức công kích, còn có nó trong truyền thuyết uy lực, đến tột cùng có thể đạt tới cái dạng gì cấp độ. Bất động kim trung, bích lạc treo lơ lửng giữa trời, yêu hoàng buông xuống, thiên hạ quy nguyên. Diệp Thiểu Dương đột nhiên mở to mắt, hai tay hư nắm, tại vùng đan điền bóp thành nửa vòng tròn, trong miệng phát ra một tiếng thạch phá thiên kinh gào thét, mau. Đông Hoàng Trung sừng sững không nhúc nhích, nhưng nội bộ lại giống như là có đồ vật gì gõ vang, đứng tại Đông Hoàng Trung bên trên người liên can. Lập tức cảm nhận được Đông Hoàng Trung lắc lư, tại cái này lắc lư bên trong, có một cổ thần bí lực lượng, lấy gợn sóng đồng dạng hình thái lan tràn ra ngoài, vô hình phản chân, cũng không như trong tưởng tượng tiếng chuông truyền đi, không có người nghe thấy, nhưng là tất cả mọi người phản phất nghe được tiếng chuông này phản phất là vang vọng tại trong thần thức, phản phất một quả đạn hạt nhân bắn ra tại trong hải dương, tiếng chuông tại sở hữu mọi người ở đây bình tĩnh trong thức hải, nhấc lên một đợt sóng to gió lớn. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2025, 2.006 nghịch chuyển âm dương 2. Cho dù là tại Diêu Quang Phong trên đỉnh núi, sở hữu tu vi hơi kém đệ tử, đều bị cái này âm thanh không tồn tại tiếng chuông chấn động sụi lơ trên mặt đất, dao động quan tiên tử cường giả như vậy cũng là cảm thấy thể nội run sợ một hồi. Cương khí cuồn cuộn đứng lên, từng cái sợ đến nói không ra lời, A-di-đà Phật, không hổ là Đông Hoàng Trung, đại tượng vô hình. Một tên hòa thượng chắp tay trước ngực, thì thào nói ra, ở trên đỉnh núi những cường giả này, đều sinh ra đáng sợ như thế cảm giác, chứ đừng nói là trong sơn cốc, nguyên bản sôi trào mãnh liệt huyết lãng, đã bị chấn nát, viễn trình khống chế nữ bạc, trong miệng phun ra một cổ huyết tiễn, Hậu Khanh cưỡng ép kềm chế tiếng chuông kẻ thù não kích thích, bay người lên trước. Một cái tay ôm Nhuế Lãnh Ngọc, ngăn tại nữ bạc trước mặt, nói ra, đi, hiện tại. Như thế đi, không phải thất bại trong gang tấc. Nữ bạc còn không hết hy vọng, chính ngươi nhìn xem, hai người phóng tầm mắt nhìn tới, trong sơn cốc, sở hữu cương thi đều tại tiếng chuông chấn động bên trong hóa đá, tràn diện tĩnh lặng im ắng. Sau đó, tại lấy Đông Hoàng Trung làm trung tâm bán kính bắt đầu, những cương thi kia trên thân huyết nhục dần dần hòa tan, từ trên thân thoát hạ xuống. Chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, vô số cương thi, một vòng địa mục nát, sau đó ngã xuống, bực này khủng bố tràn diện, để ở đây những này nhìn quen sinh tử, luôn luôn không quan tâm hơn thua chư thần cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Đông Hoàng Trung, lại có dạng này uy lực, Đạo Phong cùng Lý Hạo Nhiên, bởi vì không có leo lên Đông Hoàng Trung lánh nạn, cũng nhận tiếng chuông chấn động, bất quá bởi vì cách Đông Hoàng Trung xa xôi, lại thêm hai người tu vi cực sâu, không có có nhận đến trọng thương. Bất quá thần thức cũng là nhận trọng kích, từ không trung rơi xuống, trong lúc nhất thời đề không nổi cương khí, đi, chuyển công các đại sơn môn, Hậu Khanh cùng nữ bạc chậm một chút, miễn cưỡng đề khí, hét lớn một tiếng, hướng phía thi tộc đại quân tiến đến này hai tòa Gia Man Ca ở giữa chạy vội rời đi, Nhuế Lãnh Ngọc cũng bị mang đi. Bất quá Diệp Thiểu Dương lại là quản không những này, tại đọc chú ngữ trong nháy mắt, hắn chỗ có pháp lực đều bị móc sạch, người hư thoát địa đổ vào Đông Hoàng Trung bên trên. Tại ý thức sau cùng thanh tỉnh một khắc, hắn cảm thấy mình thần thức bị Đông Hoàng Trung hấp thu đi vào, sau đó nặng nề địa ngất đi. Lão đại ngươi làm sao? Tiểu Bạch bọn người từ trước đó này kinh tâm động phách một màn bên trong lấy lại tinh thần, phát hiện Diệp Thiểu Dương dị thường, lập tức khẩn trương lên, hắn không có việc gì, không nên kinh hoảng. Nhiễm Tông Thiên Sư tại Diệp Thiểu Dương ngồi xuống bên người, quay đầu đối âm phủ tứ thần nói ra, các ngươi đuổi bắt thi tộc đi. Chiến đấu còn không có kết thúc, âm phủ tứ thần lần này tới khoảng không giới nhiệm vụ có hai cái, một cái là bắt chuyển thế quỷ đồng, một cái là chống cự thi tộc xâm lấn, hiện tại thi tộc đại quân vẫn còn, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ở phía sau khanh trên tay, bọn họ tự nhiên không dám thư giãn, riêng phần mình nhìn xem Diệp Thiểu Dương, sau đó bước ra rời đi, mấy người các ngươi cũng đi đi. Giết nhiều điểm cương thi, cũng coi là lấy, đối Thiếu Dương cũng có chỗ tốt. G59 Nghiễm Tông Thiên Sư phân phó Tiểu Bạch bọn người, đoàn người nghĩ cũng phải, Tiểu Bạch hỏi, này lão đại làm sao bây giờ, Thiếu Dương không có việc gì, ta đến xem hắn là được. Tứ Bảo nói ra, ta là nhân gian pháp sư, âm ti tạm thời quản ta không đến, tạm thời không cần đối bọn hắn lấy lòng, các ngươi đi thôi, nơi này có ta. Tiểu Thanh bọn người thế là rời đi, Tứ Bảo lưu lại, Ngô Gia Vĩ cũng lưu lại. Phượng Hề muốn đi, Lâm Tam Sinh nói ra, Phượng Hề ngươi lưu lại, ta tìm ngươi có việc. Phượng Hề sững sờ một chút, cũng lưu lại. Tứ Bảo tiến lên đỡ dậy Diệp Thiểu Dương, hỏi Nghiễm Tông Thiên Sư, Thiếu Dương thật không có sự tình, đương nhiên, ngươi không tin ta, không phải. Bất quá. Ta nói lão gia tử, ngươi không phải một mực nhốt tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, tại sao ta cảm giác ngươi thần cơ diệu toán, biết tất cả mọi chuyện. Nghiễm Tông Thiên Sư không để ý hắn, đối Lâm Tam Sinh đạo, có thể, Lâm Tam còn sống do dự, nói, sư phụ, thật muốn, chỉ có làm như thế, mới có thể bảo vệ Thiếu Dương, thứ quỷ gì? Tứ Bảo hỏi, các ngươi sư đồ đánh cái gì bí hiểm? Lâm Tam Sinh không lên tiếng, từ y phục lấy ra một đồ vật nhỏ, là một khối màu nâu một bài, phía trên khắc lấy một số phù văn màu vàng. Lâm Tam Sinh đưa tay đem phù văn xóa đi, sau đó, một bài vỡ nát, một bóng người rơi vào Đông Hoàng Chung bên trên, là một cái râu đen từ từ đạo sĩ. Dao động quan tiên tử bọn người ở tại đỉnh núi, trông thấy đạo sĩ này, lúc đầu tại thổ nạp bọn họ, trông thấy một màn này, đằng địa một chút đều đứng lên, nhìn chằm chằm lão đạo sĩ kia, lẫn nhau nhìn lại, đều lắc đầu, biểu thị không biết, loại này kiểu dáng đạo bào, ít nhất là tùy đường trước kia. Là, cái này còn tại Hán trước kia, hẳn là Chiến Quốc hoặc Tần Triều. Lê Sơn lão mẫu thì thào nói ra, Chiến Quốc hoặc Tần Triều. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nghi ngờ Lê Sơn lão mẫu ở phương diện này phán đoán, nhưng là, liền xem như ở trên không giới, niên đại sớm nhất người tu hành, cũng là Tấn Triều thời điểm người, bởi vì Tam Quốc thời kỳ, đạo giáo mới chính thức thành lập, tại này về sau, đạo Pháp không ngừng hoàn thiện, mới cho hậu nhân cung cấp phi thăng khả năng, tại này Hán trước đó, chỉ có thuật sĩ cùng phương sĩ, tại loại này đạo Pháp không hoàn thiện tình huống dưới, trên cơ bản không có phi thăng khả năng, có thể khám phá sinh tử, đều là khoáng thế kỳ tài, lác đác không có mấy. Lý Hạo Nhiên mặc dù là lão tử chỗ cưỡi trâu xanh, xem như xuân thu thời kỳ người, bất quá hắn là lấy luân hồi nhập đạo, chuyển thế không biết bao nhiêu đời, chỉ có thể từ tên là Lý Hạo Nhiên thế hệ này để tính, bất quá chỉ là gần mấy chục năm người, bối phận vẫn là rất thấp, Tần Triều trước kia phương sĩ. Liền xem như những này khoảng không giới các đại lão, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi nhao nhao suy đoán người này là ai, không riêng gì bọn họ, Tứ Bảo mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái lão đạo sĩ này, nhất thời cũng đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn xem lão đạo sĩ, lại nhìn xem Lâm Tam Sinh, Tứ Bảo nói ra, quân sư ngươi làm cái quỷ gì, đây là ai, Lâm Tam Sinh thì thào phun ra bốn chữ, Từ Phúc tổ sư, Từ Phúc, đây chính là Từ Phúc. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ đều ngơ ngẩn, một mặt mộng bức, Phượng Hề tỉnh táo lại về sau, kích động đến khó tự kiềm chế, thất thanh nói, ngài cũng là Từ Phúc tổ sư, nàng thanh âm, bị trên núi một đám vẻn tai nghe động tỉnh người nghe được. Lê Sơn lão mẫu cơ hồ đánh cái lão đảo, ngây ngốc nhìn chằm chằm Từ Phúc. Dao động quan tiên tử che miệng, trời à, cái này truyền thuyết bên trong người vật. Thế mà còn ở nhân gian, mọi người sợ hãi chấn kinh. Âm phủ tứ thần đang truy kích thi tộc đại quân, Bạch Vô Thường bên hông đột nhiên thả ra một chùm bạch quang, chính hắn không có phát hiện, Mã Diện lại phát hiện, nói ra, lão bác ngươi phần eo cài lấy bảo bối gì, làm sao chính mình liền sáng, bảo bối. Hắc Vô Thường cúi đầu nhìn một chút bên hông mình, cũng là nổi lên nghi ngờ, duỗi tay lần mò, đem một khối vỡ vụn mặt kính mò ra, ánh sáng chính là khối này nát tấm gương phát ra, đây là nhà. Hắc Vô Thường đột nhiên nhớ tới, đây là lão từ cho ta nghiệp kính toái phiến. Hắn dự đoán Từ Phúc sẽ xuất hiện, để cho ta lưu ý, một khi Từ Phúc xuất hiện, lập tức báo cáo, ra tay trước hai chương, hôm nay còn có, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2026, 2.007 mới mở thủy nhất. Từ Phúc, bốn người thất kinh, Mã Diện lấy lại tinh thần, hơi lắc người, hóa thành một con ngựa trắng, hướng nơi xa cực nhanh tiến tới ra ngoài. Ta qua âm ti báo cáo, các ngươi qua tìm Từ Phúc, vô luận như thế nào cuốn lấy hắn. Từ Phúc, hiện tại là âm ti số một truy nã trọng phạm, một sai không khi phát hiện, bất cứ chuyện gì đều muốn tạm hoãn một bên, lấy đuổi bắt từ phút đầu mục, Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu xích lại gần nghiệp kính toái phiến, từ giữa đó nhìn thấy từ phút thân ảnh, đây là nơi nào? Bạch Vô Thường hỏi, sau đó lập tức nhìn thấy từ phút dưới thân cái kia mặt cầu thể cự đại vật thể, Đông Hoàng Trung, ba người không nói hai lời, lập tức quay đầu hướng trở về, còn tốt bọn họ vừa rời đi không lâu, tốc độ cũng là cực nhanh, rất nhanh lại trở lại trong sơn cốc, xa xưa liền thấy từ phút, Hắc Vô Thường nói, đang muốn bắt ngươi, Ngưu Đầu dùng cánh tay đổi hắn một chút nói, lấy cái gì cầm, cầm được ở à, thay cái lời kịch, ây. Từ phút chạy đâu, ba người phi thân mà lên, nhào về phía từ phút quay đầu nhìn sang, từ trong tay áo lấy ra một chi phán quan bút, trên không trung bôi mấy lần, hình thành một đạo không hình thái phù, thổi qua qua, chỉ là cái này tiện tay hóa thành một trương phù, liền đem ba vị âm ti tiếng tâm lừng lẫy chính thần ngăn trở, từ phút không nhìn bọn hắn nữa, tay phải mở ra, trong tay nâng một chiếc đại ấn, nhẹ nhàng một ước lượng, thả ra một chùm lưu quang, từ trên xuống dưới bao lại toàn bộ Đông Hoàng Trung, chiếu lên trung gian mắt mở không ra, ba vị âm thần đánh nát bất định phù, tiến lên, lúc này kim quang cũng tiêu tán, không có cái gì, Diệp Thiểu Dương không thấy, từ phút cũng không thấy, tất cả mọi người không thấy, nếu như những người này biến mất còn có thể lý giải lời nói, như vậy, bất khả tư nghị nhất là, liền Đông Hoàng Trung cũng không thấy, tại sao có thể như vậy? Dao động quan tiên tử bọn người sợ hãi kinh hãi, nhìn lấy cái này thật không thể tin một màn, từng cái con mắt trừng giống đồng linh, pháp thuật không phải huyễn thuật, càng không phải là ma thuật, Đông Hoàng Trung là một cái thực thể pháp khí có thể mượn nhờ pháp lực co vào cùng biến ảo, nhưng tuyệt sẽ không hư không tiêu thất, xong. Bạch Vô Thường dẫm chân thở dài, bọn họ qua dị giới, Ngưu Đầu không hiểu, đừng quên từ phút trên tay có Sơn Hải Ấn, có thể phá vỡ thời không, xuyên toa luân hồi, trên nguyên tắc có thể đi hướng thời không bên trong bất kỳ một cái nào tiết điểm. Từ phút nhất định là đem tiểu thiên sư bọn họ đều mang đi, qua một cái khác thời không, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sau lưng một cái quỷ xoa hỏi, một cái khác thời không, đó là quá khứ thời gian, vâng, bất kỳ một cái triều đại nào, cùng chúng ta cái thế giới này hoàn toàn đồng hành, nếu như không có Sơn Hải Ấn, chúng ta vĩnh viễn cũng không tìm tới bọn họ tung tích. Hắc Vô Thường nhìn lấy từ văn trường cho khối kia nghiệp kính toái phiến, khối này tam giới lục đạo không gì làm không được truy tung linh bảo, hiện tại cũng hoàn toàn mất đi quang hoa, u ám xuống dưới, từ phút vì cái gì phải làm như vậy? Lại có quỷ kém hỏi, quỷ mới biết. Hắc Vô Thường mắng một tiếng, đột nhiên lại nghĩ đến chính mình là quỷ, nhưng mình cũng không biết, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, xuất sư không tốt, xuất sư không tốt, lần này thật sự là phiền phức lớn. Từ phút chưa bắt được, còn đem ứng kiếp tiểu thiên sứ cả đám người cho mất, cái này có thể làm sao cho phải, một câu nói đến mọi người trong tâm khảm, lần này thực sự là mất mặt ném lớn, Bạch Vô Thường thở dài, nếu như có thể lời nói, ta đều muốn xuyên việt thời không, miễn cho qua âm ti đưa tin, chúng người vô pháp, đành phải tiếp tục đuổi bắt thi tộc đại quân, trên đường Hắc Vô Thường một mực không lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói ra, thất ca, trước ngươi nói chuyện, để cho ta cực kỳ khó hiểu. Khác thời không, hội có chúng ta cái thời không này người sao? Bạch Vô Thường nói, làm sao lại, khác biệt triều đại, nơi nào sẽ có một dạng người, nhưng là âm ti luôn luôn có a. Bạch Vô Thường giật mình một chút nói, đó là tất nhiên, dù sao cũng là quá khứ thời không, hết thảy đều theo chiếu chúng ta cái thế giới này phát triển, đường tống nguyên minh thanh, không có chút nào hội sai, hữu nhân gian, tự nhiên có âm ti, Hắc Vô Thường nói, này vấn đề liền đến, đã có âm ti, vậy thì có chúng ta, có Thôi Phủ Quân, có Đại Đế. Cái không gian kia chúng ta, lại là người nào? Bạch Vô Thường ngơ ngẩn, lắc đầu nói ra, là chúng ta, nhưng cũng không phải. Hắc Vô Thường còn muốn nói điều gì? Bạch Vô Thường khoát tay nói ra, đây không phải người ta quan tâm sự tình, không cần nghĩ lung tung, chúng ta không hiểu những thứ này, như vậy người nào hiểu? Hắc Vô Thường biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú, Ngưu Đầu nói ra, thủ hạ ta có cái phó quan, là trước đây không lâu chết, hắn là cái vật lý học gia, hiểu rất nhiều phương diện này tri thức, ta nghe hắn nói qua cái gì bình hành vũ trụ loại hình, theo thất gia nói cái này rất giống, lão bác ngươi trở về có thể đi tìm hắn tâm sự, Hắc Vô Thường vội vàng nói tạ, ba người tiếp tục đuổi theo giết thi tộc đại quân, Diệp Thiểu Dương mất tích, đối đạo phong tới nói cũng là cự đại ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới từ phút sẽ đến, dùng Sơn Hải Ấn đem Diệp Thiểu Dương người liên can mang về quá khứ. Hắn đoán không ra từ phút làm như vậy dụng ý, nhưng có thể khẳng định, làm là như vậy vì Diệp Thiểu Dương, trong lòng ngược lại cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Diệp Thiểu Dương lúc này biến mất, thực ngược lại là kết quả tốt nhất, nếu không lấy hắn tính cách, nhất định sẽ qua tìm Hậu Khanh đòi hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, nếu như thất bại, tự nhiên chỉ có một đường chết, nếu như thành công, hắn mang theo Nhuế Lãnh Ngọc, đồng dạng sẽ trở thành chúng mũi tên chi, cho đến lúc đó, liền xem như âm ti cũng sẽ không bảo hộ hắn, ngược lại sẽ bốn phía truy nã hắn, mà hắn trở lại quá khứ, những chuyện này đương nhiên cũng không cần đi cân nhắc. Chính mình cũng giảm bớt rất nhiều áp lực, có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình, nghĩ đến tầng này, Đạo Phong trong lòng cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, lại là một vấn đề nổi lên trong lòng, Thiếu Dương, lúc nào mới có thể trở về đến cái thế giới này, hoặc là, hắn còn có thể trở về sao? Đạo Phong bay ra khỏi sơn cốc, tìm tới Dương Cung Tử bọn người, cùng một chỗ xông ra tinh túc hải phạm vi, không có bất kỳ người nào ràng buộc, lấy thực lực bọn hắn, tại trong thiên quân vạn mã cũng là tới lui tự nhiên, trốn tới thời điểm, hắn mới nghĩ đến một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng, chính mình trước đó tại trong sơn cốc, nhất tâm đều đang tự hỏi Diệp Thiểu Dương biến mất chuyện này, lại xem nhẹ một người tồn tại, Lý Hạo Nhiên, tại Đông Hoàng Trung gõ vang thời điểm, chính mình rõ ràng liền ở bên cạnh hắn, mặc dù không có đánh nhau, nhưng sự tình kết, chính mình rời đi sơn cốc trên đường, Lý Hạo Nhiên thế mà chưa hề đi ra ngăn cản, chính mình thậm chí không nhìn thấy hắn. Cái này không phù hợp lẽ thường, Đạo Phong nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Lý Hạo Nhiên có thể là bởi vì thương tổn tay trái, thực lực không bằng lúc trước, không có nắm chắc có thể lưu lại chính mình, dứt khoát liền đi dưỡng thương qua. Lấy Lý Hạo Nhiên tính cách, cái này vô cùng có khả năng, hắn trải qua mấy trăm năm luân hồi, đối thời gian khái niệm so với bình thường người nhẹ nhiều, không sẽ nóng nảy báo thù, bất quá, Đạo Phong vẫn là nghĩ đến một khả năng khác, nếu thật là như thế. Diệp Thiểu Dương coi như phiền phức, mời xem một chương cảm nghĩ, miễn phí, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2027, 2.008 mới mở bắt đầu 2. Đối với Đạo Phong, đối với Phong Chi Cốc tới nói, trận chiến đấu này đã kết thúc, tuy nhiên theo chính mình dự tính ban đầu khác biệt, bất quá đối với Đạo Phong mà nói, cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít xác định Lý Hạo Nhiên chính là mình muốn tìm Thanh Ngưu Tổ Sư, về phần thế nào thuyết phục hắn theo hợp tác với mình, cũng chỉ có trở về sẽ chậm chậm qua suy nghĩ. Đạo Phong dẫn theo Sơn Hà xã tắc đồ, rời đi khoảng không giới, hơn phân nửa Bắc Quỷ Liên Minh thành viên, hiện tại cũng tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Cũng chỉ có chờ trở lại nhân gian về sau lại đem bọn hắn phóng xuất, đối với khoảng không giới chư môn phái tới nói, chiến đấu cũng không có kết thúc, hoàn toàn tương phản, khoảng không giới thế lực, cùng thi tộc đại quân chiến đấu, vừa mới bắt đầu, âm phủ, thiên tử điện hậu hoa viên, một cái nho sinh cách ăn mặc nam tử đứng tại hoa viên một gốc lão hòe thụ dưới, xuất thần nhìn qua chân trời nơi xa. Chính là Thôi Phủ Quân. Tuy nhiên người tại âm ti, nhưng là hắn phản phất nghe được đến từ khoảng không giới tiếng chuông, phía sau hắn cách đó không xa, đứng đấy Tiêu Dật Vân, đứng xuôi tay, không dám nói lời nào, nửa ngày, Thôi Phủ Quân thở dài, nói, Đông Hoàng ra, thiên kiếp hiện. Thiên kiếp cuối cùng là chánh thức mở ra, ta nguyên lai tưởng rằng trước hết nhất hẳn là tại quỷ vực, không nghĩ tới lại là ứng tại thanh minh giới, ngươi có biết ta vì sao muốn theo khoảng không giới đoạn tuyệt quan hệ, không cho những người tu hành kia rời đi khoảng không giới, cái này. Là vì đem thiên kiếp phạm vi khống chế ở trên không giới, miễn cho lan tràn đến nhân gian cùng quỷ vực đến, không phải ngăn cản lan tràn, là tận lực trì hoãn, tốt làm ra càng hoàn mỹ chuẩn bị, đương nhiên, hết thảy đều là hy vọng. Nói đến đây, Thôi Phủ Quân chuyển qua đầu, nhìn Tiêu Dật Vân liếc một chút, nói ra, ngươi nhất định rất lợi hại buồn bực, ta biết rõ người trong thiên hạ chi mệnh, nhất định sớm coi như đến quả cam gặp nạn, vì cái gì còn muốn cho nàng qua thanh minh giới, có phải thế không? Tiêu Dật Vân đành phải gật gật đầu, ta tính ra nàng có tử kiếp, đồng thời ứng tại hành động lần này bên trên, tử kiếp có thế phá không thể tránh, cái này ngươi biết, Tiêu Dật Vân lại gật gật đầu, cái gọi là tử kiếp có thế phá không thể tránh, là ý nói, một người nếu như mệnh phạm tử kiếp, chỉ có thể phá kiếp, nếu có cao nhân nhìn ra, có thể giúp phá kiếp, thành công hay không, có rất nhiều nhân tố, nếu như phá liền không sao, nhưng là muốn dựa vào tránh, khẳng định là không làm được. Đây là thiên địa đại đạo, Thôi Phủ Quân có năng lực vi phạm, nhưng là không thể nào qua vi phạm, đại diễn chi đạo 50, qua một mà sinh, biến ảo vô cùng. Ta chỉ tính ra nàng có này một kiếp, lại không cách nào giúp nàng tránh né, chỉ có thể mặc cho nàng qua. Sau đó, ta vừa vặn coi đây là lấy cớ, vì khoảng không giới một lần nữa chế định quy tắc, lại là vì đại cục cân nhắc, Tiêu Dật Vân nói, nguyên lai đại nhân đã sớm tính trước kỹ càng, cũng không phải. Ta chỉ tính ra nàng gặp nạn, lại không biết ứng tại người nào trên thân. Thôi Phủ Quân trầm mặc một hồi, nói ra, ta là không nghĩ tới, khoảng không giới những người kia vô lý như thế, ta nếu không qua, quả cam tử kiếp khó khăn, nhưng ta từng thề không ra quỷ vực, không làm việc thiên tư tình, hôm nay lại là phạm giới, cái này. Đại nhân, ngẫu nhiên một lần, cũng không có gì a. Tiêu Dật Vân không có nói rõ, ý là dù sao ngài là âm ti mấy vị lão đại một trong, đại đế trên cơ bản không thế nào quản sự, mà lại ngài lại là đại đế đích truyền môn sinh, coi như ngài thật phạm sai lầm, cũng không ai có thể đem ngài thế nào. Thôi Phủ Quân đương nhiên minh bạch ý hắn, nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ta cũng không thể ngoại lệ, kể từ hôm nay, trong vòng trăm năm, ta đem không bước ra thiên tử điện một bước. Tiêu Dật Vân nghe lời này, trong lòng rất là kích động, dù sao Thôi Phủ Quân tiến về khoảng không giới cứu quả cam, một nửa là từ đối với quả cam sủng ái, bình thường cũng là bởi vì chính mình, chính không biết nói cái gì cho phải. Thôi Phủ Quân nói, ngươi đi hái đông hoa cây cao đến đây, ta tự mình vì quả cam tụ hồn, mấy tháng liền có thể dưỡng tốt, việc này không cần phải lo lắng. Tiêu Dật Vân vội vàng tạ ơn, có Thôi Phủ Quân một câu, tự nhiên không có gì có thể lo lắng. Chuyện này cũng liền để xuống, chần chờ một chút, hỏi, đệ tử muốn biết, thanh minh giới lưỡng giới đại chiến, kết cục sẽ như thế nào? Tạo hấn vừa mở, khó có ngày yên tĩnh, thanh minh giới hội loạn một hồi, việc này tự có người chú ý, không cần ngươi ta quan tâm. Há, này, liên quan tới Diệp Thiểu Dương cùng chuyển thế quỷ đồng, không biết âm ti hội xử lý như thế nào? Đã quả cam không có việc gì, Tiêu Dật Vân lại bắt đầu chú ý tới Diệp Thiểu Dương người huynh đệ này tình huống. Thôi Phủ Quân nói, ngươi đi tìm âm dương ti này một đám âm thần, đến đây âm ti đầu thú chịu tội, đến lúc đó ta từ đó hòa giải, từ nhẹ xử lý là được. Chuyển thế quỷ đồng cũng chữ tự có người đi đuổi bắt, cùng ta thiên tử điện vô can, ngươi đoạn không thể nhúng tay. Tiêu Dật Vân chỉ có thể đáp ứng, về phần Diệp Thiểu Dương, thì không cần hao tâm tổn trí, sổ sinh tử bên trên tạm đã không có tên hắn, không thể nào. Tiêu Dật Vân cũng không biết khoảng không giới về sau chuyện phát sinh, nghe xong lời này, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng không chết, lại là qua dị giới, xóa đi hết thảy dấu vết. Tiêu Dật Vân kinh ngạc, nghĩ đến cái gì, nói, theo Từ Phúc có quan hệ. Thôi Phủ Quân không có lên tiếng, là ngầm thừa nhận. Tiêu Dật Vân mắt trợn tròn, nửa ngày nói ra, này, hắn còn có thể trở về sao? Người tại dị giới, dấu vết xóa đi, liền sổ sinh tử bên trên không có tin tức, tự nhiên người nào cũng không tính ra hắn tương lai, hết thảy, xem bản thân hắn tạo hóa. Tiêu Dật Vân thật lâu nói không ra lời. Hắn không biết Diệp Thiểu Dương vượt qua thời đại nào, càng vô pháp tưởng tượng, hắn tại thời đại kia hội có cái gì dạng kinh lịch, trong đầu hiện ra năm đó ở nhân gian nhìn lén những xuyên việt kịch đó bên trong tình hình, tầm tầng ký loại hình, lúc ấy cảm thấy rất có ý tứ, không nghĩ tới loại chuyện này thế mà rõ ràng địa phát sinh ở Diệp Thiểu Dương trên thân. Tiêu Dật Vân thậm chí có chút hướng tới, bất quá hắn quan tâm nhất vấn đề vẫn là, Diệp Thiểu Dương đến tột cùng còn có thể hay không trở lại cái thế giới này. Dân quốc năm đầu, Bắc Dương chính phủ thời kỳ, quân Việt hỗn chiến, thổ phỉ hoành hành, dân chúng lầm than, vô nhật bình an. Chiến sự vừa mở, tử thương vô số, lưu dân không nơi yên sống, người chết đói khắp nơi trên đất. Ở cái này hoa hạ lịch sử bên trên sau cùng hỗn loạn mà hắc ám thời kỳ, tôn giáo cũng không cách nào không đếm xỉa đến, vô số đạo xem, Phật tự hoang phế, hoặc là bị quân Việt, thổ phỉ chiếm lĩnh ở lại, Nam Bắc không thông, đạo Phật hai tông thiên cổ truyền thừa cũng cứ như vậy bị hoàn toàn xáo trộn, vô pháp chiếu cố chu toàn. Bất quá, bởi vì chiến tranh cùng nạn đói duyên cớ, nhân mạng không đáng tiền, khắp nơi đều tại người chết, mà lại đều là đột tử, người chết nhiều, quỷ liền nhiều, mà lại đều là oan tử quỷ, âm ti không kịp thu, lòng mang oán phẫn không nguyện ý đi, ở nhân gian chiếm cứ dây dưa, trải rộng các nơi, loạn thế sinh yêu nghiệt, dĩ vãng thái bình thịnh thế, pháp thuật giới kết cấu nghiêm cẩn, nếu là một phương xuất hiện một cái môn phái khó có thể đối phó ác quỷ lệ yêu, hội phát bài viết cầu cứu, mọi người cùng nhau chào hỏi, nhiều người lực lượng lớn, mà tà tu quỷ yêu bời vì muốn độc hưởng một phương tư nguyên, cực ít hội tụ tập, sau cùng không phải là bị diệt đi cũng là bị trấn áp. Trước đồng nói ra, trong loạn thế, pháp thuật giới kết cấu bị phá hư, riêng phần mình vì trận, rất khó sẽ có chung sức hợp tác thời cơ, bởi vậy, trừ nhân gian lệ quỷ, còn có rất nhiều hậu thế vô pháp tưởng tượng yêu nghiệt tà linh, cũng thừa dịp loạn thế hóa trang lên sân khấu, giết hại sinh linh. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra GC để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2028, 2.009 biểu đệ 1. Bởi vì niên đại xa xưa, lúc qua dời cảnh, tăng thêm thời đại kia bị đánh hạ chiến tranh lạc ấn, rất nhiều năm xưa quỷ sự tình, bị lãng quên tại lịch sử nơi hẻo lánh, nhưng mà thời đại kia là một cái sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh thời đại, những cái kia bị chiếm đường xem chùa miếu hòa thượng đạo sĩ, mặc kệ có hay không bắt quỷ hàng yêu bản sự, đa số đều đánh lấy pháp sư bản hiệu, dét dơ và dét hành tẩu giang hồ, dù sao cũng so ăn mày tốt, bất quá mạo hiểm còn là rất lớn, vạn vừa gặp phải đối phó không ác quỷ lệ yêu, sơ ý một chút liền bàn giao, nhưng mà, thật là có bản lĩnh pháp sư, vẫn là có. Hơn nữa lúc ấy, chủ nghĩa duy vật tại Hoa Hạ còn chưa cắm rễ, dân chúng đối với quỷ thần sự tình, vẫn là hết lòng tin theo không nghi ngờ, đối đãi pháp sư thái độ cũng là cực kỳ sùng bái, cái này bên trong bao quát rất nhiều quân phiệt quyền quý, vì làm một tràng pháp sự, không tiếc vung tiền như rác sự tình không chút nào hiếm lạ, bắt không hết quỷ, thu không hết yêu, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này hỗn loạn thời đại, cũng là pháp sư hoàng kim thời đại. Phiêu phù ở một mảnh hỏa đại dương màu đỏ trong biển rộng, Diệp Thiểu Dương ý thức là mơ hồ, theo sóng biển từ trên xuống dưới, chậm rãi tiến lên, tại xa xôi chân trời, xuất hiện từng đạo ám ảnh, nhìn qua tựa như là một ngọn núi, giấu ở tầng mây bên trong ở giữa. Không đợi Diệp Thiểu Dương cẩn thận xem cho rõ ràng, một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên, Thiếu Dương. Diệp Thiểu Dương sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại, là Nhuế Lãnh Ngọc, ăn mặc vừa gặp mặt thời điểm nàng xuyên qua này thân thể áo da bó người, tóc dài phất phới, tư thế hiên ngang, nhìn qua như cái nữ đặc công, đứng ở trong nước biển ở giữa, chậm rãi chìm xuống, chỉ lộ ra đầu cùng một đôi tay, Thiếu Dương, cứu ta. Nhuế Lãnh Ngọc cố hết sức nói ra, ánh mắt bên trong tràn ngập hy vọng, đối Diệp Thiểu Dương cầu cứu, Diệp Thiểu Dương lập tức đi qua, đúng lúc này, chính mình bên trái cũng truyền tới một cái khác thanh âm quen thuộc, Thiếu Dương, quay đầu nhìn lại, là Nhỏ Chính, theo Nhuế Lãnh Ngọc một dạng, nàng cũng phiêu phù ở trong nước, càng không ngừng giãy giụa lấy, trong mắt nàng chỉ có tuyệt vọng, cũng không có hướng Diệp Thiểu Dương cầu cứu, chỉ nói câu nào, đi cứu Lãnh Ngọc, Diệp Thiểu Dương nhìn hai bên một chút, hai người đều là mạng sống như treo trên sợi tóc, đều muốn chìm xuống, nhưng là giữa hai người lại cách một khoảng cách, Diệp Thiểu Dương trong cõi u minh có một loại cảm giác mãnh liệt, chỉ có thể cứu một người, cứu Lãnh Ngọc, vẫn là tiểu cửu, Diệp Thiểu Dương lâm vào thống khổ giãy giụa bên trong. Lúc này, hắn nhìn thấy một đạo con sóng lớn màu đen, từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, ấn theo tốc độ này, tối đa cũng liền 10 giây đồng hồ bên trong nhất định sẽ đập tới, nhất định phải cứu một cái, ý nghĩ này tại Diệp Thiểu Dương thấp thỏm hiện, muốn hung ác quyết tâm tùy tiện đi cứu một cái, chí ít không có thể làm cho các nàng hai cái đều chết, cứu một cái. Thế nhưng là, cứu người nào, tại cái này muôn vàng khó khăn lựa chọn bên trong, Diệp Thiểu Dương nội tâm thủy chung đang giãy giụa bên trong giày vò, không có cách nào làm ra quyết định. Hắn không có cách nào tiếp nhận cứu một cái liền muốn hy sinh một cái khác, sóng lớn đánh ra tới, đem Nhuế Lãnh Ngọc cùng tiểu cửu cùng một chỗ bao phủ, không, Diệp Thiểu Dương hét to lấy, bỗng nhiên ngồi xuống, mở to mắt, hết thảy đều biến mất. Không có sóng biển, cũng không có Nhuế Lãnh Ngọc cùng tiểu cửu. Diệp Thiểu Dương khai minh tiến bộ trắng, chính mình là làm một giấc mộng, hắn kịch liệt thở một hồi, khoảng chừng nhìn lại, phát hiện mình tại một cái hoàn toàn xa lạ trong phòng, gian phòng này thẳng phá, không có đèn, Diệp Thiểu Dương trong bóng tối bắt đầu đánh giá, một cái bàn đọc sách, một khung tủ gỗ, còn có chính mình ngủ cái giường này, đều là một đầu, nhìn qua rất lợi hại cổ lão cảm giác, đây là địa phương nào? Tại sao mình tại cái này? Diệp Thiểu Dương một chút liền mộng, chìm vào hôn mê trong đại não, trí nhớ bắt đầu khôi phục, hắn nhớ tới khoảng không giới chi chiến, nhớ tới sau cùng một màn, chính mình dùng một thân pháp lực gõ vang Đông Hoàng Chung, về sau toàn thân hư thoát, giống như liền ngất đi, không sai, này là mình sau cùng trí nhớ. Thế nhưng là, mình bây giờ ở đâu? Diệp Thiểu Dương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình lớn nhất có thể là bị người cấp cứu, dù sao mình những tiểu đồng bọn đó lúc ấy đều ở bên người, bọn họ đương nhiên không có khả năng để đó chính mình mặc kệ. Diệp Thiểu Dương cảm thấy, chính mình trước hết nhất hẳn là xác nhận, là nơi này đến tột cùng là cái nào không gian, là khoảng không giới, quỷ vực, còn là nhân gian. Diệp Thiểu Dương chống đỡ một hạ thân, muốn ngồi xuống, kết quả dưới xương sườn xé rách đồng dạng đau đớn, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống giường, lật qua lật lại nửa ngày cũng không có chậm quá khứ. Tại trong đau đớn, hắn nghĩ tới đây là Nhuế Lãnh Ngọc này mấy cái ngón tay lưu lại vết thương, ở trên không giới thụ thương, coi như hình chiếu trở lại nhân gian, bị thương ngoài da miệng y nguyên hội tồn tại. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, Diệp Thiểu Dương đánh giá ra nơi này là nhân gian, bởi vì loại này xé rách giật giật đau đớn, chỉ có thân thể mới có. Quy, có ai không? Diệp Thiểu Dương nằm nửa ngày, cảm giác bên trên đỡ một ít, nhịn không được lớn tiếng hô một tiếng, hắn muốn là bất kể nơi này là chỗ nào, đám tiểu đồng bạn không có khả năng đem chính mình cái này thương binh một người nhét vào cái này, nhất định liền tại phụ cận, quả nhiên, môn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Diệp Thiểu Dương nằm lì ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân có hai cái, hắn đau không ngóc đầu lên được, hỏi, là ai? Ai nha, ngươi biểu đệ rốt cục tỉnh, A-di-đà Phật, Bồ Tát phù hộ, ta nhìn hắn thương tổn nặng như vậy, còn tưởng rằng hắn không sống được đâu, phi phi, tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại liền tốt. Một cái nhọn giọng giọng nữ líu lo không ngừng nói ra, mang theo nồng đậm tiếng Bắc khẩu âm, Diệp Thiểu Dương cũng là có thể nghe hiểu, trong lòng nổi lên nghi ngờ, biểu đệ. Cái quỷ gì? Tại cự đại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thiểu Dương ráng chống đỡ lấy lật người đến, ngẩng đầu nhìn lại, trước nhìn thấy một ngọn đèn dầu, chiếu vào hai người con mắt, một cái là lão thái thái, lớn lên giống Diệp Thiểu Dương khi còn bé tại Hồng Lâu Mộng phim truyền hình nhìn qua cái kia Lưu Mổ Mổ, há miệng một thanh đại hắc răng. Một cái khác là nhìn qua chừng 30 tuổi nữ tử, dài ngược lại còn có thể, bên trái lông mày bên trên có một khỏa mỹ nhân chí, trên mặt cũng không ít tàn nhang, bất quá xem toàn thể đi lên còn tính là mỹ nữ. Diệp Thiểu Dương chú ý không phải nàng dung mạo, mà chính là hai nữ tử này cách ăn mặc, hai người đều mặc lấy đạm sắc thân đối vạt áo loại kia áo vải, tóc sau này chải, co lại tới. Mặc đồ này, Diệp Thiểu Dương không có cách nào hình dung, nói thế nào, dù sao cũng là trong phim ảnh trải qua thường gặp được loại kia quá khứ nhà nghèo khổ nữ nhân cách ăn mặc, nữ quỷ. Diệp Thiểu Dương bản năng phản ứng đầu tiên, nhưng là xem xét cũng không phải. Hai nữ nhân cười mỉm mà nhìn chầm chầm vào hắn, giống Lưu Mổ Mổ cái kia lão nữ nhân lại mở miệng, hậu sinh, ngươi thế nào, các ngươi? Đây là... Các ngươi là ai? Diệp Thiểu Dương thì thào hỏi, lão nữ tử sững sờ một chút, hướng cái hơi có phong vận nữ nhân trẻ tuổi nhìn lại. Nữ nhân trẻ tuổi giận Diệp Thiểu Dương liếc một chút, đối lão nữ nhân nói, hắn tám thành phát sốt cháy khét bôi, lại mê mang mấy ngày, ngay cả ta cũng không nhận ra. Quay đầu đối Diệp Thiểu Dương nói, ta là ngươi biểu tỷ a, đồng hồ. Tỷ, đêm nay làm hảo hữu đêm bắt chúc mừng sinh nhật, ra tay trước hai chương, ta tận lực không uống rượu, ban đêm nếu như sớm trở lại đón lấy viết, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình. Ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2029, 2.010 biểu đệ 2. Diệp Thiểu Dương đối chiếu mặt nàng, tại trong trí nhớ đứng lên, sau cùng xác định, cái này đại tỷ khẳng định là nhận lầm người. Cha mình liền không có thân tỷ muội, mẫu thân bên kia, lại càng không cần phải nói, nàng đều chết vài chục năm, cho dù có người nhà mẹ đẻ. Coi như mình qua nhận thân, người ta có thế chưa chắc có thế nhận biết mình, tuyệt đối không thế. Diệp Thiểu Dương vừa muốn giải thích, biểu tỷ hỏi, ngươi cảm giác thế nào, tạm thời không chết đi, cái kia, không có việc gì là được. Cái kia, Trương Mụ, ngài về trước đi, ta tới cấp cho A Ngưu làm ăn chút gì, A Ngưu. Diệp Thiểu Dương nghe được cái này kém chút phun ra ngoài, trung trung, trước cho hắn ăn ăn chút cháo, hắn bất tỉnh mấy ngày, không thể ăn cứng rắn đồ, vật nha. Có chuyện gì qua nhà ta gọi ta. Lão nữ nhân líu lo không ngừng phân phó một phen, để tuổi trẻ nữ đưa đi ra cửa. Một lát nữa, cô gái trẻ tuổi vào nhà, xong Diệp Thiểu Dương cười nói, ngươi tỉnh liền tốt, có đói bụng không, ta qua nấu điểm cháo cho ngươi uống. Mình quả thật cảm thấy đói chết, gật gật đầu, lập tức còn nói thêm, đại tỷ, ta thật không phải ngươi biểu đệ, không phải cái gì A Ngưu, ngươi nhận lầm người, không sai, ngươi chính là ta biểu đệ. Được ngươi vừa tỉnh, nằm trước, một hồi hút cháo, cô gái trẻ tuổi nói xong cũng qua gian ngoài, lưu lại một mặt mộng bức Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương nghe thấy gian ngoài có sóng hỏa nấu cơm thanh âm, giống như dùng là củi lửa lò. Diệp Thiểu Dương nhếch nhếch miệng, làm ra một cái không bình thường bất đắc dĩ biểu lộ, sau đó hướng trên người mình nhìn lại, dưới xương sườn cùng bên trái bả vai đều dùng vải bông băng bó bên trên, tựa hồ tại nhắc nhở hắn, trước đó phát sinh hết thảy, cũng không phải là mộng. Nhưng là, cuối cùng là địa phương nào a? Nghĩ không ra sự tình, Diệp Thiểu Dương vẫn là không đi nghỉ, tựa ở đầu giường, trước đó kinh lịch nổi lên trong lòng, Diệp Thiểu Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, chịu đựng đau đớn, trên giường lục lọi lên, kết quả không tìm được ba lô cùng đai lưng, nhất thời hoảng sợ mồ hôi đầm đìa. Vừa vặn lúc này cô gái trẻ kia tiến đến, trong tay bưng một bát nóng hổi cháo, đại tỷ, ta đồ đâu, ta đều cho ngươi thu lại, dưới giường đây, tại Diệp Thiểu Dương mãnh liệt yêu cầu dưới, cô gái trẻ tuổi đem Diệp Thiểu Dương ba lô cùng đai lưng đều tìm ra, Diệp Thiểu Dương vội vàng lục lọi lên, đồ, vật đều còn tại, thanh kiếm này cũng là ngươi phải không? Diệp Thiểu Dương từ trong tay nàng tiếp nhận thất tinh long tuyền kiếm, nội tâm là run rẩy, thanh kiếm này, còn có âm dương kính, thiên phong lôi hỏa cờ các loại này một ít pháp khí, đều là mình mệnh căn tử, may mắn không có ném, lập tức đối cô gái trẻ tuổi đầu quân qua cảm kích thoáng nhìn, nói, nhiều tạ đại tỷ, chớ khách sáo, ngươi là ta biểu đệ nha. Diệp Thiểu Dương tức sạm mặt lại, cái kia, ngươi thật nhận lầm người, ta không phải ngươi biểu đệ, ta gọi Diệp thiếu gia. Cô gái trẻ tuổi che miệng cười nói, đại huynh đệ, ta không đùa ngươi, ta biết ngươi không phải ta biểu đệ, ngươi là chạy nạn tới đi. Ừm, ba ngày trước ban đêm, ta tại cửa sân nhìn thấy ngươi, ngươi nằm tại ta ngoài cửa viện, một thân đều là máu, ta sợ ngươi chết, liền đem ngươi lộng ra bên trong đến, ta nói với người ngươi là Roro ta biểu đệ, nhà tang xin vào chạy ta, trong núi gặp được giả thú bị bắt thương tổn, trên người ngươi thương tổn là bị giả thú bắt a. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi dưới xương sườn bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng ngón tay cắm ra vết thương, quả thật bị giống là cái gì cầm ra đến, xong cô gái trẻ tuổi gật gật đầu, thật sự là nhiều tạ đại tỷ. Cô gái trẻ tuổi nói, ta gọi Thúy Vân, ta lớn hơn ngươi, ngươi gọi ta một tiếng Thúy Vân tỷ liền tốt, ta nói ngươi là ta biểu đệ, là vì tránh hiềm nghi, nhà ta lo liệu việc nhà ho lao bệnh chết mấy năm, ta hiện tại một người ở quá. Diệp Thiểu Dương chậm rãi gật đầu, còn muốn hỏi lại, Thúy Vân đem cháo bưng lên, muốn cho ăn Diệp Thiểu Dương ăn. Diệp Thiểu Dương một mực cánh tay có thể làm, chính mình bưng uống, là gạo thô nồi khoai lang luộc cháo, nhìn qua đen sì, Diệp Thiểu Dương uống lúc còn nóng, trong dạ dày hơi nóng khí, cảm giác dễ chịu nhiều. Thúy Vân nói ra, đại huynh đệ thân thể ngươi thật giỏi, ta cho là ngươi muốn nằm cái 10 ngày nửa tháng đâu, không nghĩ tới ngươi mới mấy ngày liền tỉnh có thể ăn cái gì. Diệp Thiểu Dương ngồi ở trên giường, chậm rãi, nghĩ đến Thúy Vân nói cứu chính mình đi qua, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, cũng không phải hoài nghi nàng lời nói, mà chính là sự tình thật sự là có chút ly kỳ, chính mình trước đó còn tại khoảng không giới, liền xem như ngất đi, chính mình những tiểu đồng bọn đó cũng không có khả năng tùy tiện liền đem chính mình nhét vào người một nhà cửa chờ chết a, trong lúc này nhất định xảy ra chuyện gì. Thúy Vân tỷ, ngươi lúc đó trừ ta, còn thấy người nào không có? Hoặc là nói, còn có hay không cái gì biệt tình huống? Thúy Vân nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói ra, không, ta cũng chỉ là nhìn thấy một mình ngươi, ta chỉ sợ ngươi là bị thổ phỉ đuổi, chờ non nửa túc, không có gì động tĩnh, lại nhìn trên người ngươi thương tổn, tựa như là giả thú bắt, lúc này mới tìm hàng xóm đem ngươi làm vào nhà, thổ phỉ. Diệp Thiểu Dương ngây ngốc nhìn lấy nàng, Thúy Vân gật gật đầu, đúng a, có một ít là thổ phỉ để mắt tới người, hoặc là từ thổ phỉ ổ bên trong chạy đến. Vậy thì thật là không dám cứu. Diệp Thiểu Dương cảm giác giống đang nghe thiên thư, giật mình nửa ngày, nói ra, cái này đều thời đại nào, còn có. Thổ phỉ, Thúy Vân nghe hắn kiểu nói này, cũng là sửng sốt, nói ra, cũng là lúc này tiếc, thổ phỉ mới nhiều a, bất quá chúng ta cái trấn này sát bên thị trấn, ngược lại còn tốt, nghe nói trên núi thổ phỉ có thể nhiều. Diệp Thiểu Dương nhìn chầm chầm nàng, nhìn khoảng chừng mười mấy giây đồng hồ, đột nhiên nhớ tới cái gì, hít sâu một hơi. Thanh âm phát run nói, hiện tại là năm nào? Thúy Vân nghe hắn hỏi như vậy, càng là giật mình, hỏi ngược lại, ngươi không biết, mời ngươi nói cho ta biết trước, dân quốc 11 năm A, mùng 8 tháng 4, dân quốc. Diệp Thiểu Dương đại não tạm ngừng một chút, sau đó mới nghĩ đến dân quốc hai chữ này hàm nghĩa, ngẩng đầu hỏi Thúy Vân tỷ, ngươi không có nói đùa ta, cái này có cái gì nói đùa? Thúy Vân so với hắn còn giật mình. Năm nay là dân quốc 11 năm, đây là ai cũng biết a, đại huynh đệ ngươi thật mất trí nhớ. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi, dân quốc 11 năm, là công nguyên năm nào, công nguyên là cái gì?